Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, kỳ quái binh khí. Trong đan điền hạt châu phảng phất 10 phần có linh tính. Thời gian không lâu, lực lượng này liền được thu vào trong đan điền. Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng nghĩ. Lần này, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hạt châu này vậy mà giúp hắn sử dụng một điểm lực lượng này. Nếu như mình có thể tùy tâm sở dục sử dụng, thật là tốt biết bao. Vừa nghĩ vừa đi, đã đi tới truyền tống trận. Đông Phương Mặc cũng không để ý người bên kia nhóm tại luống cuống tay chân đối phó những phế phẩm kia, liền trực tiếp đi vào truyền tống trận. Đông Phương Mặc chỉ là nhắm mắt lại, vừa rồi thu cái này thổ tinh nguyên, xác thực hao phí đại lượng linh khí. Đông Phương Mặc cứ việc có chút mê muội, nhưng là vẫn chậm rãi điều tức, cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra. Khi hắn mở mắt thời điểm, lập tức lại nhắm mắt lại, bởi vì Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một đạo quang mang mãnh liệt đâm vào ánh mắt hắn đau. Đông Phương Mặc có chút đi con mắt mở ra một cái khe nhỏ. Ngẩng đầu lên đến, trên trời lớn mặt trời quang mang kia đều giống như 10 phần nhu hòa. Đây là đến địa phương nào a? Làm sao như vậy chướng mắt? Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào trên truyền tống trận mặt cái kia hai cái chữ to phía trên. Kim thôn. Chẳng trách nơi này như thế chướng mắt. Nguyên lai là đến Kim thôn. Đông Phương Mặc lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn mới chậm rãi rơi vào cái kia một mảnh kim sắc vầng sáng phía trên. Kim thôn, là một cái kim quang lóng lánh thôn xóm. Đông Phương Mặc chậm rãi đi ra truyền tống trận. Kỳ thật hắn cùng tất cả mới vừa tiến vào người nơi này đồng dạng. Vì hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Những trên cỏ nhỏ kia nhìn như giọt xương đồng dạng đồ vật. Nguyên lai là loại kia chân quý chân châu. Trên đất kim quang lóng lánh. Đều là cát vàng, trên đất tiểu hoa đều là các loại bảo thạch tạo thành. Từng cái che trời đại thụ, nguyên lai đều là hết thảy cây dụng tiền. Nơi này quả thực chính là một cái ổ vàng. Không có yêu thú, chỉ có chói mắt thất thải quang choáng. Bên cạnh hồ nước, vậy mà là thủy tinh hình thành. Lại nhìn mới vừa tiến vào đến kim thôn những người kia. Giờ phút này đều tại những này kỳ chân dị bảo bên trong lưu luyến quên về. Đông Phương Mặc đi vài bước, cũng có một loại muốn đem nơi này vàng bạc trang đến cửu cung trạc bên trong xúc động. Nhưng là Đông Phương Mặc chỉ là trầm mê trong đó một lát. Liền thanh tỉnh, lại tới đây, cũng không phải là vì những này tại tu luyện không có ích lợi gì vàng bạc. Là muốn tìm tới yêu thú, tìm tới yêu đan mới có thể. Những vàng bạc này, là 10 phần ảnh hưởng tâm trí của con người. Đem tự thân sức phán đoán quấy nhiễu loạn thất bát tao. Đông Phương Mặc lập tức nhấc lên một chút linh khí, để đầu óc của mình thanh tỉnh một chút, liền thả ra mình lực lượng thần thức, trong lòng không ngừng cảm thán. Nếu như mới từ thổ thôn nơi đó lại tới đây, quả thực là khác biệt trời vực. Khẽ mỉm cười lắc đầu, liền dạo chơi đi vào kim thôn. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức bên trong, là có được hai chủng loại tính ngũ hành chi lực. Hắn không hề cố kỵ phóng thích ra ngoài. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, kim thôn yêu thú, cũng không ở nơi này, mà tại chỗ càng sâu. Đông Phương Mặc trực tiếp nhanh chân rời khỏi nơi này. Khi mọi người nhìn thấy có người nhanh chân rời đi nơi này thời điểm, lập tức liền có người thanh tỉnh lại. Làm tu luyện người, làm sao có thể dạng này lưu luyến vàng bạc đâu. Đây tuyệt đối là đối tâm trí tu luyện không có chút nào ích lợi. Đông Phương Mặc bước nhanh đi vào bên trong. Kim thôn trung ương là một cái tuyệt đối làm bằng vàng dòng kim ốc. Kim ốc bên trong cũng là sáng tỏ dị thường. Vách tường bên trong bên trên khảm nạm đầy dạ minh châu. Đi vào kim ốc bên trong, Đông Phương Mặc mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là một cái phòng tử đơn giản như vậy. Cái này không gian bên trong lớn đến đáng sợ, nhưng là trong phòng này trên mặt đất, có vô số thanh bảo kiếm, một chút không nhìn thấy bờ. Đông Phương Mặc lập tức hơi hơi nở nụ cười. Nguyên lai, kim thôn yêu thú chính là bảo kiếm này a. Một đạo lăng lệ trưởng phong bay ra ngoài, trực tiếp rút ra một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này bị Đông Phương Mặc rút ra thời điểm. Trực tiếp từ bảo kiếm bên trong bay ra một thân ảnh. Cùng cái kia bảo kiếm khí tức là hoàn toàn tương tự. Đạo thân ảnh này quay người thời điểm. Đông Phương Mặc mới phát giác. Là một cái lãnh diễm nữ tử. Trên mặt còn che mặt. Liền xem như che mặt. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy. Nữ tử này thật sự là thật xinh đẹp. Làm sao cùng chính mình tưởng tượng cái chủng loại kia xinh đẹp giống nhau như đúc. Dần dần, nữ tử này mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc tháo xuống trên mặt mạng che mặt. Đông Phương Mặc không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn. Sư tỷ, khuôn mặt này, chính là giấu tại Đông Phương Mặc đáy lòng cái kia khuôn mặt a. Hắn không giờ khác nào không tại nghĩ đến nàng. Dạng này đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời có chút khó mà tin được. Nữ tử chậm rãi đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Nhớ ta không? Đông Phương Mặc ngạc nhiên. Liền liền nói chuyện. Cũng là đới ngữ nhu thanh âm. Đông Phương Mặc nguyên bản cái kia đề phòng lập tức có chút thư giãn. Dạng này đới ngữ nhu ra hiện tại trước mắt của hắn. Sao có thể để hắn tâm không rung động a? Đới ngữ nhu vươn một đôi ngọc thủ. Tiểu Mặc. Ta cũng nhớ ngươi, ôm ta một cái, theo bản năng, Đông Phương Mặc liền muốn đi qua, đưa nàng ôm vào trong ngực. Kỳ thật, chuyện này, thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn luôn muốn làm a. Nhưng khi Đông Phương Mặc cảm ứng được nữ tử trước mắt khí tức thời điểm, hắn tâm không khỏi kích linh một chút. Đây tuyệt đối không phải đới ngữ nhu khí tức, tuyệt đối không phải, hắn không khỏi lui về sau một bước. Trong lòng một thanh âm đang gieo hò, nữ tử trước mắt, tuyệt đối không phải đới ngữ nhu. Hắn bây giờ tại kim thôn bên trong, hắn là rút ra bảo kiếm này mới xuất hiện. Đới ngữ nhu làm sao có thể từ bảo kiếm này bên trong đi tới? Tuyệt đối không thể có thể. Khó được, Đông Phương Mặc một mực duy trì cái kia vẻ thanh tĩnh. Trong tai đột nhiên xuất hiện từ một bên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đông Phương Mặc lúc này mới bị triệt để bừng tỉnh. Bên kia, cũng là một nữ tử. Đông Phương Mặc đều thấy không rõ mặt của nàng. Nhưng là hắn có thể thấy rõ ràng. Nam tử kia một mặt ôn nhu. Lại bị nữ tử này hung hăng thọc một đao. Kim ốc tàng kiều. Nghĩ không ra. Cái này kim thôn vậy mà là như thế ngoan độc. Đông Phương Mặc lại quay đầu thời điểm. Đới ngữ nhu một mặt thương cảm. Mực. Ngươi lúc này mới mấy ngày không gặp, chẳng lẽ ngươi liền quên ta đi sao? Đông Phương Mặc giơ tay, một đạo linh khí liền dẫn thanh âm xé gió. Ngươi không phải sư tỷ của ta, ngươi không phải đới ngữ nhu, ngươi đừng muốn đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Liền xem như Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay là cái kia suy suy rung động lôi điện trưởng lực, nhưng là đối mặt với đới ngữ nhu, hắn vẫn còn có chút không xuống tay được. Hắn nghĩ muốn bảo vệ nàng còn đến không kịp đâu. Sao có thể tổn thương nàng? Chẳng cần biết ngươi là ai. Cứ việc biến thành ngươi mình bộ dáng. Nếu không, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc ánh mắt lạnh tuyệt. Hắn không thích cảm giác như vậy. Luôn có một loại tự tay phá hủy đới ngữ nhu cảm giác. Loại cảm giác này, kỳ thật hắn đều có chút không dám đụng vào a. Nữ tử nhìn thấy Đông Phương Mặc một mực tại lắc lư. Lại trực tiếp đưa tay ôm lấy Đông Phương Mặc cái kia mang theo lôi điện chi lực bàn tay. Ta còn tại ngươi đáy lòng sao? Vậy mà đem cái kia khuôn mặt, dán tại Đông Phương Mặc trên bàn tay. Đông Phương Mặc cuống quýt rút lui trưởng lực. Hắn làm sao nhịn tâm hủy gương mặt này? Đông Phương Mặc có chút ảo não. Ảo não tâm trí của mình tu luyện không rất cường ngạnh. Biết rõ đây không phải sư tỷ. Thế nhưng là chính là không xuống tay được. Nữ tử này bỗng nhiên khóe mắt bắn ra một đạo lăng lệ âm tàn dị dạng quang mang. Đồng thời nàng cũng đem Đông Phương Mặc triệt để cảnh tỉnh. Hắn một cái tay khác bỗng nhiên chế trụ nữ tử này bên hông. Một đạo bàng bạc linh khí biến thành lôi điện chi lực quán chú đến nữ tử này bên trong thân thể. Nháy mắt một vệt kim quang hiện lên, nằm tại Đông Phương Mặc dưới chân. Là hắn vừa mới rút ra cái kia một thanh bảo kiếm. Xoa, đây cũng là yêu thú một loại sao? Đông Phương Mặc nhìn xem dưới chân bảo kiếm. Trong lòng một trận nghĩ mà sợ. Nếu là tâm trí hơi yếu một chút, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Xoay người nhặt lên thanh bảo kiếm này. Cái này là một thanh cùng với xinh đẹp bá khí kim sắc bảo kiếm. Thuần kim chế tạo, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi cảm thán. Kim thôn, quả thật là danh phù kỳ thực. Nhưng là, Đông Phương Mặc trong tay cầm bảo kiếm này, lại tìm không thấy yêu đan. Đừng nói cho ta, phí như thế lớn kình, để tâm tình của ta đều có chút khó chịu. Lại tìm không thấy yêu đan. Đông Phương Mặc một bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm, một bên cẩn thận quan sát thanh bảo kiếm này. Ngay tại Đông Phương Mặc thả ra thần thức chi lực cẩn thận dò xét nhìn thời điểm, hắn hoảng hốt cảm nhận được vừa rồi nữ tử kia khí tức liền giấu tại bảo kiếm bên trong. Khí linh, cái này phán đoán đem Đông Phương Mặc chính mình cũng giật mình kêu lên. Nếu quả như thật như hắn đoán như thế, như vậy cái này kim trong phòng tùy ý một thanh bảo kiếm đều so với hắn ngọc vô hình nhưng chân quý nhiều a. Lúc trước tại sư phụ đồng lỗi cho hắn cái kia một nhóm lớn trong thư tịch, liền có quan hệ với vũ khí ghi chép. Trung Châu đại lục bên trên, bị mọi người biết là cực phẩm linh khí, mà trong tay mình ngọc vô hình, cũng là tại hắn nhận chủ cũng tuyệt đối thần phục về sau, hắn mới đánh giá ra cái này binh khí phẩm cấp là cực phẩm linh khí. Thế nhưng là trong sách đối cao cấp hơn binh khí cũng có đơn giản giới thiệu. Cho nên, Đông Phương Mặc biết, có một loại huyền binh. Huyền binh cao nhất phẩm cấp chính là khí linh huyền binh. Loại binh khí này bên trong có được một con khí linh. Chiến đấu bên trong, khí linh tự động gia nhập chiến đấu, có thể đem binh khí lực công kích tăng lên mấy lần. Đông Phương Mặc không khỏi dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này một thanh bảo kiếm. Cái này sẽ không là một thanh khí linh huyền binh a. Liền ngay cả luôn luôn trấn định mà lại bình tĩnh Đông Phương Mặc cũng không khỏi trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, toàn thân đều hơi hơi run rẩy lên. Tại cái này cực phẩm linh khí đều cực ít địa phương, có thể nhìn thấy khí linh huyền binh, nếu như có thể bình tĩnh xuống tới, đó mới là lạ. Đông Phương Mặc đem vừa rồi cái kia một thanh bảo kiếm lập tức gấp nắm trong tay, đưa tay lại rút ra mặt khác một thanh bảo kiếm. Tình huống này vừa mới không sai biệt lắm, nhưng lúc này đây xuất hiện, cũng không phải là đới ngữ nhu, mà là đại ca của hắn Đông Phương Huy. Đông Phương Mặc lần này, ngay cả một cái do dự đều không có, một trưởng thẳng đến cái kia thay đổi hình dạng thân ảnh. Đồng dạng, đạo thân ảnh này tại ngăn cản không nổi Đông Phương Mặc công kích thời điểm, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào thanh này khảm nạm lấy bảo thạch trong thân kiếm. Đông Phương Mặc tay run run, lợi dụng mình lực lượng thần thức cẩn thận dò xét nhìn. Hắn rốt cục có thể xác định, vừa rồi công kích mình bóng người kia, chính là khí linh a. Khí linh, dù cho cái này khí linh tu vi quá thấp, bất quá là sơ nguyên đỉnh phong tu vi, nhưng là đây cũng là rất khó được, bởi vì khí linh tu vi là có thể tăng trưởng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường